Mốc thê lưu lạc giang hồ, chương 397, chủ động go show anh kiêu, góc chuyện audio.com. Khoảng 10 phút sau, Yuto cùng một mặt đỏ bừng Kasumi Gaoka Utaha đi xuống tầng dưới, các ngươi làm gì ở trên? Go show anh kiêu một mặt ngoạn vi nhìn xem hai người hỏi, cũng không có gì, chỉ là cùng nàng trò chuyện hơi lâu một chút mà thôi. Yuto cười nói, chỉ trò chuyện thôi à? Go show anh kiêu một mặt ta đã xem thấu bộ dáng nhìn xem hai người nói. Nơi này là nhà nàng, có chuyện gì xảy ra nàng còn không rõ sao? Tại mấy phút trước Yuto có hỏi người hầu xin một đôi tất đen khác cho Kasumi Gaoka Utaha thay, mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng là nói chuyện đến mức phải theo tất chuyện này nhưng là không đơn giản như vậy. Nhìn xem Go So Anh Kyo cái kia đã xem thấu bộ dáng, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu xuống. Đồng thời không quên chừng mắt nhìn Yuto một cái, lại bắt nàng làm nhiều chuyện quá đáng như vậy, thật sự là quá đáng. Đối với Utaha ánh mắt Yuto trực tiếp không nhìn, dù sao chuyện cũng đã làm, còn nói được cái gì. Bây giờ là tiết mục chính của ngày hôm nay, lúc này Nero âm thanh truyền đến, chỉ thấy nàng thân mặc ông già Noel trang phục, phía sau còn cầm theo một cái màu trắng cái túi lớn. Nàng đây là muốn phát lễ vật, quả nhiên, Giáng sinh làm sao có thể thiếu lễ vật đâu. Go So Anh Kyo gật đầu cười nói. Đây đều là nhạc công chuẩn bị cho mọi người lễ vật. Hôm nay để cho dư đảm nhiệm ông già Noel đi phát quà cho mọi người à, Nero gật đầu cười nói, sau đó liền từ trong túi lấy ra không đồng nhất lễ vật hộp đưa cho từng người. Mỗi người một món quà khác nhau, tỉ như Gabriel là một cái mới nhất máy chơi game, Utaha là một cây bút, Vignette là một cái khăn quàng cổ, Akame là phiếu ăn miễn phí ở Totsuki sản nghiệp nhà hàng, Koso Anh Kyo là một cái sợi dây chuyền. Mỗi người lễ vật đều không đồng nhất, giá trị cũng khác nhau, nhưng là phù hợp nhất mỗi người. Cảm ơn ngươi, Yuto, ta rất thích lễ vật này. Đây là kiểu mới nhất máy chơi game, cảm tạ đại lão. Onata, cảm ơn ngươi. Ha ha ha, các ngươi vui vẻ là được. Yuto thấy vậy cũng cười nói. Tặng lễ vật kết thúc về sau, đám người cũng lần lượt trở về, dù sao thời gian cũng không sớm, có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Ngay tại Yuto chuẩn bị về nhà lúc thì bị Go So Anh Kyo gọi lại, nói là có chuyện cần bàn bạc. Có chuyện gì sao Kyo? Nếu là hội học sinh sự tình vậy thì để kết thúc kỳ nghỉ rồi bàn bạc à, đi vào Go So Anh Kyo căn phòng, Yuto nghi hoặc nhìn xem nàng. Thật ra ta gọi ngươi đến là vì chuyện khác, Go So Anh Kyo cười nói, rồi đi tới trước mặt hắn. Tại Yuto ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngẩng đầu nhún chân lên chủ động hôn lên môi hắn. Yuto không khỏi kinh ngạc nhìn xem nàng. Bất quá hai người cũng nhanh chóng tách ra. Hôm nay ở lại với ta được không? Go So Anh Kyo ngượng ngùng nhìn xem hắn nói. Tốt, Go So Anh Kyo đã bật đèn xanh, như vậy hắn còn có thể từ chối sao? Lập tức đáp ứng. Go So Anh Kyo cũng không giống như Kasumi Gaoka Utaha như vậy cố kỵ nhiều thứ. Chỉ cần nàng ưa thích sẽ chủ động tiến lên. Sau đó chỉ thấy Yuto đem Go So Anh Kyo kéo vào trong ngực cúi đầu xuống chiếm lấy thiếu nữ môi thơm. Hoàn toàn không có bất kỳ cự ly Yuto cùng Go So Anh Kyo, vào đúng lúc này, không hẹn mà cùng đem mình đầu lưỡi, vươn ra ngoài, hai cái đầu lưỡi tiếp xúc trong nháy mắt đều không có dừng lại, rất tự nhiên quấn quýt ở cùng nhau, trong phòng vẫn có thể nghe được hai người lẫn nhau mút vào từng người trong miệng hương tân phát sinh âm thanh. Góc chuyện audio.com, hai người hai tay cũng ở cái này hôn trong, không ngừng mà ở song phương trên người du đãng, Go So Anh Kyo hai tay không ngừng mà ở Yuto trên lưng trượt đi, thân thể cũng càng thêm đến gần rồi Yuto, như là muốn đem mình đều dung nhập vào trong thân thể của hắn như thế. Mà Yuto tay phi thường tự nhiên đến rất dễ dàng liền xuyên qua quần áo, đến kề sát ở bộ ngực nàng đầy đặn trên ngực. Go So Anh Kyo trải qua quên mất những sự tình khác, toàn thân tâm tập trung vào cùng Yuto hôn sâu bên trong, cặp kia tràn ngập nhiệt độ hai tay, nàng tự nhiên là cảm giác được, chỉ có điều nàng cũng không có muốn ngăn cản Yuto ý tứ. Đương Yuto hai tay chạm tới thân thì nàng bộ vị nhạy cảm thời điểm, loại kia toàn thân run rẩy, làm cho nàng muốn có được càng nhiều, muốn vĩnh viễn như vậy, nhượng tay của hắn mãi mãi cũng ở trên người chính mình, nhượng hắn trong lòng, vĩnh viễn chỉ có chính mình một cái người. Tại trong phòng tối, hai cái thân ảnh ngã xuống giường, dần dần hợp lại thành một. Quen thuộc ca khúc lại vang lên một lần nữa. Xuân sắc bắn ra bốn phía. Sáng hôm sau, theo sáng sớm dương quang chiếu vào đem ngủ say thiếu niên thiếu nữ đánh thức. Nhìn xem bên cạnh thiếu nữ, à khi, bây giờ đã là nữ nhân đang ngủ say Yuto cười cười nói. Tốt à Kyo, nên tỉnh rồi. Ngô, Yuto vẫn là như vậy tinh ý đâu. Go So Anh Kyo lúc này mở ra mình đôi mặt đẹp, mỉm cười nhìn hắn. Thân thể xoay lại, lộ ra mình đầy đặn dáng người. Thành thật mà nói đến bây giờ ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. quan hệ của chúng ta mặc dù lẫn nhau đã có đáp án, nhưng là còn không có quá trình đàng hoàng a, chúng ta ngoại trừ chơi game cùng ở hội học sinh bên trong công tác ra còn không có hẹn hò đâu, đột nhiên lại nhảy lên bước này quả thật để ta có chút bất ngờ. Đem Gosu anh Kyo kéo vào trong ngực ôm lấy, Yuto nhìn nàng cười nói. Không nghĩ tới Yuto lại còn có dạng này suy nghĩ đâu, ta còn cho rằng dạng này ai đến ngươi cũng sẽ không từ chối mới phải. Nằm trong ngực Yuto, Gosu anh Kyo nhìn hắn cười nói. Nếu là người ta để ý như vậy tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá nếu là ta không quen biết người mà nói, vậy thì sẽ không. Ta chỉ là muốn cùng mình mỗi cái nữ nhân có thư trải qua một trận đẹp đẽ yêu đương quá trình mà thôi. Yuto lắc đầu nhàn nhạt nói. Cách chương.